Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, đánh chỗ yếu. Triệu tập chư tướng, nếu như là bất tử chi thân, vừa vì sao còn muốn dùng tay cánh tay, bảo vệ cổ, Hứa Dương hai mắt sáng quắc có thần, nhìn chằm chằm cẩu đầu khôi lỗi cái cổ, cười nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai. Này là cẩu đầu khôi lỗi chỗ yếu, không ở tim, mà là đăng cổ chứ. Ở cẩu đầu khôi lỗi nơi cổ, một viên nho nhỏ ngọc bài, tỏa ra hắc quang, đó chính là tam cổ khí cuối cùng một cái. Thần bí ngọc bài, bây giờ nhìn lại, khối ngọc này bài tựa hồ đưa đến điều khiển đầu mối tác dụng. Cái kia lớn lao âm thanh trầm mặc, tựa hồ đang suy tư đối sách, Hứa Dương không cần quan tâm nhiều. Bước nhanh tiến lên, một chiêu kiếm hoành đâm mà ra, mục tiêu phi thường sáng tỏ, chính là cẩu đầu khôi lỗi cổ vị trí ngọc bài, cẩu đầu khôi lỗi cuối cùng, chỉ là một đủ con rối thôi, không có chân chính huyền vương kỹ xảo chiến đấu, nó màu vàng đoạn kiếm vắt ngang trước ngực, ngăn trở Hứa Dương này đâm một cái, cũng không phòng Hứa Dương đây là hư chiêu, huyết ẩm kiếm kiếm phong xoay một cái. Đã đem cẩu đầu khôi lỗi một con tráng kiện cẳng chân cho cắt xuống. Cẩu đầu khôi lỗi mất đi cân bằng, lảo đảo liền muốn ngã chổng vó. Nó tuy rằng có thể đoạn chi sống lại, nhưng dù sao cần thời gian. Thừa dịp cái này kẽ hở, Hứa Dương một chiêu kiếm lấy ra, đem khối này ngọc bài chọn hạ xuống, nắm ở trong tay. Sau một khắc, cẩu đầu khôi lỗi trong hai mắt hồng quang cấp tốc mờ đi, màu vàng đoạn kiếm thu nhỏ, lách cách một tiếng rơi xuống đất, nó trượng hai thân thể đã ở thu nhỏ bên trong, rất nhanh đã biến thành vốn là pho tượng dáng dấp. Hứa Dương duỗi bàn tay, đem trên mặt đất hai cái cổ khí, kể cả cái viên này ngọc bài đồng thời, thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ, đã không có tam cổ khí tác dụng. Cái kia cây thứ 11 ô kim tỏa liên, ánh sáng lộng lẫy không hề lờ mờ. Mặt trên từng nét bùa chú khôi phục huyền quang, toàn bộ phong ấn trở nên hơi hơi vững chắc một ít. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới thiên tỉnh bên cạnh, cau mày nhìn về phía gãy vỡ 10 cái dây khóa. Nếu như muốn gia cố phong ấn, nên thế nào mới có thể làm đến? Hứa Dương lầm bầm lầu bầu. Chỉ tiếc, này 9 đại thiên tỉnh phong ấn, cực kỳ cao thâm ảo diệu. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng xem hiểu. Đừng uổng phí tâm cơ. Chấm ngoặc kép, lớn lao thanh âm của lại vang lên, ngươi hôm nay hành động đã đại đại ảnh hưởng tới bộ tộc ta vinh quy canh giờ. Còn không thỏa mãn sao? Bản tôn nói cho ngươi biết, bộ tộc ta trở về thiên huyền thế giới, là thiên mệnh về, thời đại triệu hoán, ngươi không muốn nỗ lực đi ngược lên trời. Như vậy chỉ là châu chấu đá xe. Chư thánh trở về ngày, mọi người tộc đều phải hủy diệt. Chư thánh trở về, Hứa Dương khẽ mỉm cười, nếu man hoang chư thánh cuối cùng rồi sẽ trở về, các ngươi vì sao còn nhọc lòng, muốn trước tiên đi ra, đợi được các ngươi chư tộc thánh giả trở về, tự nhiên sẽ đem các ngươi đám người này không người, quỷ không ra quỷ gì đó, cho thả ra. Cái kia lớn lao âm thanh bị tóm lấy chân đau. Lần thứ hai trầm mặc xuống, tựa hồ quyết định chủ ý, không tiếp tục để ý Hứa Dương. Hứa Dương đối chiếu ô kim tỏa liên, quan sát một lúc lâu, chỉ nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng không cách nào tác mổ. Hắn chỉ có lắc đầu, đứng dậy, rời đi. Sau khi trở về, ta có thể nghiên cứu một chút này vài món cổ khí, nhìn có huyền cơ gì, đối với hoàn thiện phong ấn có hay không trợ giúp. Hứa Dương hạ quyết tâm, một đường hạ sơn, lần thứ hai đi ngang qua băng tuyết bình đài, man tượng thủ lĩnh đỗ lại vị trí. Hứa Dương nghĩ được một chuyện, cố ý từ man tượng thủ lĩnh nơi mượn hắn lần trước trị thương gạt nước ao. Này màu nhũ bạch trong ao nước, tựa hồ có một loại nào đó khôi phục thương thế tác dụng. Hứa Dương lấy hai con hồng thủy úng chuyên trở, chuẩn bị đưa cho sư phụ Lạc Bạch Thủy chữa thương dùng. Man tượng thủ lĩnh khá là đau lòng. Hiển nhiên ao nước này đối với chúng nó tới nói cũng có ý nghĩa phi phàm. Có điều Hứa Dương chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Hắc Bào Nhân đã bị ta làm thịt. Nhất thời liền để Man Tượng thủ lĩnh rất là hài lòng. Không hề tính toán cái kia nước ao tổn thất. Hứa Dương đã sớm nhìn ra. Man Tượng thủ lĩnh nói kiên cường. Trên thực tế vẫn tương đối e ngại Hắc Bào Nhân. Trở về Băng Hỏa Thành sau khi, Hứa Dương mệnh hai tên Huyền Tông cấp 3 sao dũng sĩ. Mang theo chữa thương nước ao. Cưỡi không gian môn, đi tới Lạc Thành, đưa cho Lạc Bạch Thủy. Hai người này tự nhiên rất vui vẻ. Loại này tặng quà việc xấu, nhưng là dễ dàng nhất đạt được lợi ích. Hơn nữa, nơi bọn họ cần đến là Lạc Gia. Tiếng tăm lừng lẫy Hải Vân Tam Gia một trong. Gia chủ vừa mở tâm, tùy tiện ban thưởng ít đồ, cũng đủ để cho bọn họ được lợi bất tận. Thông báo các thành tướng quân, cưỡi không gian môn. Chuyển đạo Hải Vân Thượng Quốc vực môn, đi tới Băng Hỏa Thành nghị sự. Hứa Dương thoáng tự định giá một phen, đối với Lê Ngọc Dung nói rằng, nhớ tới, mang theo các thành địa lý đồ. Lê Ngọc Dung đáp ứng một tiếng, mở ra chuyện âm trận pháp, hướng về các thành chỉ lớn thú vệ tướng quân phủ truyền âm. Hứa Dương, người triệu tập bọn họ chạy tới, có phải là muốn chỉnh túc Thủy Nguyên Ích Dư Đảng? Ngự Huyền Vũ hỏi, không, Thủy Nguyên Ích, có điều một tạm thời đắc chí tiểu nhân thôi. Theo hắn mấy người, cũng đã bị ta đã cảnh cáo. Ngoài hắn ra thú vệ tướng quân, cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Không cần trừng phạt, Hứa Dương từ tốn nói. Cho tới Thủy Nguyên Ích đắc chí trong lúc, không ít người hướng về hắn tặng lễ việc. Ta cũng không nguyện truy cứu, dù sao nước quá trong ắt không có cá. Người đến xem xét thì không đồ. Người công tử kia triệu hoán bọn họ đến. Lại có chuyện gì đây? Bổ Y hiếu kỳ hỏi. Xuất Vân quân phản loạn tuy rằng lắng lại. Nhưng Bách Mộ vực xâm lấn. Tam đại hoàng giả trọng thương. Nhưng khiến tình hình rối loạn tiến một bước mở rộng. Hải Vân chư vực. Đều có người trong bóng tối nhòm ngó. Trong đó đặc biệt Bách Mộ vực vì là rất. Gì? Ta muốn đem Đông Bắc đệ tứ vực. Thành lập thành chân chính thiết bích, không người nào có thể thẩm thấu, không người nào có thể công phá. Nhưng là, nếu có Huyền Vương cao thủ xâm chiếm bất đồng thành trì, chúng ta cũng rất khó ứng đối a. Dù sao Đông Bắc đệ tứ vực có 31 thành, chúng ta chỉ có thể bận tâm mấy tòa thành trì mà thôi. Hứa Dư bây giờ cũng dài lớn không ít, nâng má đào, tham dự thảo luận, vì lẽ đó. Ta sẽ chế tác một nhóm trận phù, giao cho mỗi cái thành trì thú vệ tướng quân. Hứa Dương nói rằng, rất nhiều thành trì, vốn là có hộ thành trận pháp, chỉ có điều hiệu dụng quá kém, nhiều nhất chỉ có thể chống đối Huyền quân cấp cao thủ. Hiện tại ta chế tác trận phù, cấu kết thành trận pháp sau khi, có thể chống đối Huyền vương cấp cao thủ công kích. Nếu như vậy, chỉ cần hoàng giả không ra. Ta Đông Bắc đệ tứ vực liền không gì phá nổi. Đương nhiên, đây là một món không nhỏ công trình. Khẳng định không giống Hứa Dương nói đơn giản như vậy. Bày trận không chỉ là phải có trận phù đơn giản như vậy. Còn muốn nhập ra tùy tục, đo đạc phương vị, mới có thể bố trí xuất trận pháp. Huống chi, lại kiên cố pháo đài. Cũng có khả năng từ nội bộ bị công phá. Bày trận sau khi... Trận pháp chỗ then chốt nắm giữ ở ai trong tay, cũng là một vấn đề. Nếu như nắm giữ ở nội gian trong tay, lại kiên cố trận pháp, cũng không tế với chuyện. Hai vấn đề này, chính là Hứa Dương lần này triệu tập chúng tướng, muốn giải quyết, cho tới khắc họa trận phù. Đối với hắn mà nói, cũng không có độ khó. Coi như là 31 tòa thành trì, cũng bất quá là dùng nhiều phí thời gian mấy ngày thôi. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.